Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, Eye of the Beholder, đôi mắt của kẻ si tình. Effie cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô buông vai phản ảnh cổ xưa và rút tay lại. Cái gì? Sunny chỉ vừa kịp túm lấy cô và kéo cô ra xa trước khi cơ thể của Castellan bị một cơn co giật kỳ lạ làm cho rung lên. Đôi mắt thủy tinh của ông ta mở lớn. Và rồi, một dòng xương trắng khổng lồ đột ngột bùng nổ từ cơ thể ông ta theo mọi hướng, nhấn chìm căn phòng ngầm rộng lớn. Đột nhiên, Sunny không thể nhìn thấy gì ngoài làn xương trắng sữa cuộn xoáy quanh mình như một đại dương ma quái. Một cảm giác quen thuộc về việc chính con người mình sụp đổ thành hư vô tràn qua cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rồi, Sunny mạnh mẽ khẳng định sự tồn tại của mình và đẩy lùi cảm giác đó. Tập trung vào chu nêm, tên thật của cô, tự nhủ nhớ lại mình là ai. Effie hẳn đã làm theo lời cậu nói, và ý chí của cô hẳn đã đủ vững vàng, bởi vì cô dường như đã lấy lại được bình tĩnh chỉ vài giây sau đó. Trong vài giây dài, dường như không có gì tồn tại trên thế giới ngoại trừ sương mù ma quái và cảm giác hai người họ ôm lấy nhau. Mọi âm thanh cũng đã biến mất, bị át đi bởi làn xương trắng. Sunny liếc nhìn xung quanh, đầy dự cảm đen tối. Và rồi, một giọng nói vô hình vang lên trong sự im lặng, bao trùm lấy họ như một cơn thủy triều. À, một cảm giác kỳ lạ. Ta chưa bao giờ lấy một phản ảnh làm vật chứa trước đây. Cảm giác thật kỳ quặc, nhưng cũng thật kỳ lạ khi nó lại phù hợp. Giọng nói cười lớn, đầy thích thú, nhưng Sunny không chia sẻ cảm giác đó. Thay vào đó, cậu đầy cảnh giác, Mordred, tên khốn đó, có vẻ như Mordred đã thoát khỏi Morgan và Sen. Hắn đã tìm đúng phản ảnh để trốn thoát. Hắn hẳn đã di chuyển đến những con mắt bị đánh cắp từ các nạn nhân của Nihilis, kẻ hư vô, sau đó phản ảnh từ chúng vào mắt của Effie, và cuối cùng xâm nhập vào mắt của Castellan từ mắt của cô ấy. Và bây giờ, hắn đã nuốt chửng Castellan và biến phản ảnh cổ xưa thành vật chứa của mình. Tuy nhiên, mọi việc hẳn đã không suôn sẻ với Mordred. Cả trong trận chiến chống lại Sen và trong cuộc đấu linh hồn với phản ảnh của Omer of the Night. Nếu không, hắn sẽ không nói hắn sẽ đã di chuyển để giết Effie và chiếm đoạt quyền lực đối với Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, và nói về quyền lực đó. Đại dương xương trắng xung quanh họ đột nhiên khuấy động, rồi di chuyển, lúc đầu chảy chậm, sau đó ngày càng nhanh hơn. Nếu Sunny đoán, Mordred có lẽ đang trong quá trình hấp thụ tinh chất của Castellan xét đến lượng sương mù ở đó. Có lẽ sẽ mất một chút thời gian, và khi thời gian đó hết, Sunny quyết định không nghĩ về nó. Thay vào đó, cậu nghĩ về cách đối phó với Prince of Nothing, hoàng tử hư không. Effie khẽ di chuyển, với lấy khẩu súng của mình. Tôi đoán chúng ta sẽ không thể bắn chết hắn ta, đúng không? Sunny lắc đầu, và vào lúc đó, giọng nói vô hình lại vang lên từ làn xương trắng, dường như đến từ mọi hướng cùng một lúc. Thật là một gợi ý thú vị, Sen Athena, nhưng ta e rằng ta sẽ phải làm cô thất vọng. Nói thật với cô có lẽ có thể kết liễu cơ thể ban đầu của ta bằng một viên đạn thường vào lúc này nó đang trong tình trạng khá tồi tệ sau khi làm quen với Child of Nether. Đứa con của Nether, kỹ hơn, than ôi, nhưng, may mắn thay, ta đã kịp thời có được một bộ trang phục mới. Một nốt đáng ngại len lỏi vào giọng nói dễ chịu của Mordred, vì vậy, ta rất tò mò muốn xem vật chứa này có khả năng gì. Sunny vẫn bình tĩnh, suy nghĩ. Vật chứa mới của Mordred là cơ thể của Castellan, nhưng bản thân Castellan đã chết, bị phá hủy trong một cuộc đấu linh hồn. Điều đó có nghĩa là quyền lực mà ông ta đã chiếm đoạt không thuộc về ai vào lúc này sao? và vì không ai chiếm đoạt nó, chẳng phải quyền lực đó sẽ trở lại với chủ nhân dự định của nó sao? Castle Master, chủ nhân lâu đài, hay đúng hơn là chủ nhân của nó. Effie, cậu dừng lại một lúc, rồi nói bằng một giọng đều đều. Bảo tôi lấy lại sức mạnh của mình. Làn xương trắng giờ là một dòng chảy dữ dội, di chuyển quanh căn phòng rộng lớn như một xoáy nước mạnh mẽ. Mordred hẳn đang ở trung tâm của xoáy nước đó, cố gắng hấp thụ dòng chảy hư vô hung dữ đang đổ vào linh hồn hắn. Effie di chuyển và liếc nhìn cậu trong một phần giây. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô. Sau đó, mắt cô lóe lên sự hiểu biết. Cô mỉm cười yếu ớt. Bị thiếu hụt hiệu lực à? Hả? Không thể hiện được như trước đây. À hát, gì Effie có thể giúp điều đó? Anh là một sovereign, bá chủ, người cộng sự. Hãy đứng lên và tỏa sáng đi. Và khi cô nói những lời đó, Sunny loạng choạng và lảo đảo. Nếu không có Effie đỡ, cậu có thể đã ngã nhào. AHBH, đột nhiên, cậu cảm thấy sức mạnh của mình trở lại. Effie dường như chưa lấy lại được toàn quyền kiểm soát Palace of Imagination. Cung điện tưởng tượng, hoặc có lẽ cô ấy đơn giản là không thể sử dụng quyền lực đó một cách tinh vi như Castellan đã có. Thể do đó, mệnh lệnh của cô ấy đã không thể hoàn toàn phủ nhận các quy luật của ảo ảnh do ông ta thiết lập. Hoàn toàn, ngay cả khi Mirage City, thành phố ảo ảnh, đã sụp đổ, nhưng nó đã phủ nhận chúng ở một mức độ nào đó. Sunny chắc chắn không còn là một người thường nữa, và cậu có thể cảm nhận được một số khía cạnh của Aspect. Khía cạnh của mình đang được giải phóng. Không đủ để cho cậu toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng đủ để cho phép giác quan bóng tối của cậu tràn qua lâu đài. Và đó là tất cả những gì cậu cần. Trước đây cậu không biết, nhưng tòa tháp lớn đã sụp đổ trong trận chiến ác liệt giữa Sen và Mordred. Mái của phòng ngai vàng đã vỡ tan, và mưa đang rơi xuống ngai vàng của Mirage. Sunny có thể cảm nhận được Sen ở đó. Cũng như hình dạng tan vỡ của Morgan, cô ấy còn sống, nhưng bị thương nặng, được cái bóng kiệm lời đỡ khi họ di chuyển qua đống đổ nát. Tìm thấy ngươi rồi, khi làn xương trắng trong căn phòng ngầm trở nên mỏng đi, gần như cho phép cậu nhìn thấy hình dạng cao chót vót của Great Mirror, gương lớn, và hình bóng của Mordred ở trung tâm của cơn lốc trắng dữ dội. Sunny vươn qua bóng tối và kéo cả Sen và Morgan xuống lòng đất. Một lúc sau, họ xuất hiện trên sàn đá bên cạnh cậu. Morgan loạng choạng và ngã xuống, máu chảy từ những vết thương ghê rợn trên cơ thể cô. Tuy nhiên, Sen vẫn giữ thăng bằng một cách dễ dàng. Sunny cố gắng mỉm cười, biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc với họ vào khoảnh khắc Mordred hấp thụ xong đại dương xương trắng, và gật đầu về phía hắn. Đi nhấn chìm hắn trong bóng tối thực sự. Đi nào, bóng tối thực sự. True Darkness là kẻ thù của bóng tối. Xe đâu, nhưng nó cũng là kẻ thù của các phản ảnh. Bởi vì giống như bóng tối, các phản ảnh không thể tồn tại mà không có ánh sáng. Sen lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng, không lãng phí dù chỉ một phần giây để đặt câu hỏi về lời nói của cậu. Mắt cô rực lửa đỏ thẫm lạnh lẽo, và làn xương trắng tách ra trước mặt cô. Mordred bật ra một tiếng cười du dương. Thật xảo quyệt, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối. À, nhưng đã quá muộn rồi. Một làn sóng thủy triều bóng tối thực sự thoát ra từ cơ thể Sen, đâm sầm vào cơn lốc trắng. Nó bao trùm lấy hắn trước khi hắn kịp nói hết câu. Effie quỳ xuống gần Morgan để kiểm tra vết thương của cô. Rồi liếc nhìn Sunny, cậu nghĩ Sen có thể phá hủy vật chứa của hắn không? Sunny ngập ngừng với câu trả lời một lúc. Sau đó, cậu lắc đầu. Không, nếu cô ấy có thể, hắn sẽ không đứng yên để đối mặt với đòn tấn công của cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ có thể mua cho họ một ít thời gian. Effie thì thầm điều gì đó với Morgan, và máu của cô ấy dường như chảy chậm lại. Cô ấy hẳn đã lấy lại được một phần sức mạnh của mình, ít nhất là đủ để sống sót sau những vết thương khủng khiếp. Thứ gì đó va chạm với một tiếng nổ khủng khiếp dưới lớp vỏ bóng tối thực sự. Và căn phòng ngầm rung chuyển. Effie chửi thề, vậy chúng ta phải làm gì? 9. Annie im lặng vài giây dài, nhìn vào bóng tối với vẻ mặt căng thẳng. Sau đó, đột nhiên, cậu mỉm cười. Theo tôi sẽ cần sức mạnh của cô. Thay vì tham gia cùng Sen trong trận chiến chống lại Mordred, cậu chạy về phía đối diện, về phía Great Mirror, gương lớn. Đó là bởi vì cậu đã đoán ra hình dạng mà mảnh vỡ của dòng dõi của Weaver đã lấy. Sẽ lấy, đến Great Mirror, gương lớn, cậu nắm lấy tấm vải đen che phủ nó và ra hiệu cho Effie làm tương tự. Kéo, ngoặc kép, hết chương.